Tiên ma đồng tu, chương 1475, thần kiếm bát thức. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Già Diệp tự cùng Thương Vân môn đệ tử cũng biết. Tương Tây Cản Thi nhất mạch đem mọi người vây ở cái này nho nhỏ nằm Ngưu Phong. Chắc chắn sẽ không là tới tìm bọn hắn khai mở tiệc trà. Tất nhiên sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Này đây, nhận được tin tức này thời điểm, Già Diệp tự giới không cũng đã liên lạc 100 dặm Huyền Thiên Tông chờ môn phái. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái người biết chuyện. Biết rõ hôm nay bị vây. Tương Tây Tứ Gia gia tộc tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn tuân theo tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ gặp nạn nguyên tắc. Dẫn đầu đã phát động ra đối cản thi tượng công kích. Cái này mười mấy năm qua, chính thức cùng Diệp Tiểu Xuyên đã giao thủ không nhiều lắm. Cuộc chiến sinh tử tựu ít đi chi ít hơn. Ngoại trừ trước lúc bị Nam Cương dị tộc tập kích lúc Diệp Tiểu Xuyên rút ra quá vô phong kiếm bên ngoài. Trước đó lần thứ nhất cùng người sinh tử tương bác, vẫn còn là 2 tháng trước Tư Quá Nhai. Cùng Liễu Tân Yên phần trận chiến ấy, copy nội dung từ truyện 88. Xa hơn trước đẩy, đó chính là 3 năm trước đây chính ma đại chiến. Cùng ban đầu ở Hắc Sâm Lâm cùng Hoàn Nhan Vô Lệ một hồi chém giết. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên, trải qua Minh Hải hành trình phía sau, tu vi đạo hạnh đã không phải là 3 năm trước đây có thể đánh đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là tu vi theo linh tịch sơ kỳ đề cao đã đến linh tịch trung kỳ đơn giản như vậy. Đối tật phong kiếm ý lý giải, đối phong chi tìm hiểu, còn có người mang số cuốn thiên thư dị thuật, đều bị tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Một chiêu thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức, một khi thúc dục, rậm rạp chằng chịt huyền thanh sắc kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm trận. Rậm rạp chằng chịt hư huyền lên đỉnh đầu giữa không trung phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hắn thần kiếm chỉ một cái, mấy ngàn chuôi kiếm khí phân bát cổ, tựa như quét ngang bát hoang 8 điều thanh sắc cự long. Hướng phía 4 phương 8 hướng tứ đại gia tộc cản thi tượng ầm ầm vọt tới. Tứ đại gia tộc cản thi tượng cũng không nghĩ tới, trước mắt số lượng này không đến 20 người chính đạo đệ tử. Đối mặt vài trăm người trùng trùng điệp điệp vây khốn phía dưới. Không chỉ có không có muốn thúc thủ chịu trói ý tứ. Ngược lại nói đánh liền đánh. Mong muốn cá chết lưới rách. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này cản thi tượng biết rõ lần này tiến vào Nam Cương thập vạn Đại Sơn chính đạo đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là các môn phái tinh anh. Rất khó đối phó. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên thúc dục kiếm khí. Mấy trăm cản thi tượng nhao nhao tế ra pháp bảo. Tại một hồi đùng loạn hưởng trong tiếng, Diệp Tiểu Xuyên mấy ngàn chuôi kiếm khí vậy mà toàn bộ bị cản thi tượng hóa giải. Ngoại trừ 2 cái xui xẻo đệ tử trẻ tuổi bị thương bên ngoài. Vậy mà không có ai bị tức kiếm bắn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một chiêu này thật sự có chút mất mặt. Thần kiếm một truyền. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa rậm rạp chằng chịt huyền thanh sắc kiếm khí. Cùng lúc đó, bên người những người khác cũng bắt đầu thúc dục kiếm quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia trên mặt có một cái đại ngộ từ khô lâu nam. Buồn rười rượi nói, các ngươi đã muốn chết. Vậy đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Động thủ, theo một tiếng, động thủ. Lưu Vương Tôn Tiền tứ đại gia tộc cản thi tượng, bắt đầu ở khống chế cấp tốc xuyên thẳng qua, vài trăm người tựa hồ tại trong lúc đó chia làm 2 phe cánh. Copy nội dung từ truyện 88. Một ít cầm trong tay quái dị pháp bảo mũ rộng vành người. Ở phía trước xuyên thẳng qua du tàu. Ở ngoại vi còn có một giới cản thi tượng. Nhân số ước chừng có hơn 300. Hư huyền giữa không trung. Bắt đầu niệm động chú ngữ. Đối mặt nhân số là mình 20-30 lần địch nhân. Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự cái này 19 người tựa hồ không có vẻ sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này có 13 vị Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Cùng một chỗ thúc dục thần kiếm bát thức vạn kiếm thức. Quy mô có thể nghĩ. Cuồng phong gào thét. Vậy mà thổi mờ tràn ngập tại trong thiên địa tầng kia tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán cầu vồng thất sắc chướng. Thay vào đó là đầy trời màu sắc rực rỡ kiếm khí. Hầu như che ở toàn bộ bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia kiếm khí tại chủ nhân tâm niệm dưới sự khống chế. Trên không trung qua lại bay nhanh. Sau đó như châu chấu. Như mưa to giống như hướng phía cản thi tượng kích xạ mà đi. Giờ này khắc này, được công nhận là nhân thế lực công kích mạnh nhất kiếm đạo. Rốt cục lộ ra nó dữ tợn răng nanh. Đang tại cấp tốc du tàu phi hành trên 100 tên cản thi tượng. Trong đó không thiếu linh tịch cảnh giới trường lão nhân vật. Thế nhưng bọn hắn đều muốn trùng kích tới đây. Ba phen mấy bận đều bị này vô số kiếm khí bắn trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi chỗ thúc dục hỏa diễm kiếm khí. Trong tay bọn họ Xích Hoàng cùng Phần Yên bị ải nhân tộc luyện khí đại sư thăng cấp làm thần khí về sau. Uy lực đã không thua Đông Hải Bồng Lai Lam Thất Vân trong tay Liệt Diễm. Một khi thúc dục, uy lực tuyệt luân, giao chiến một lát, đã có 5-6 cái cản thi tượng bị rậm rạp chằng chịt kiếm khí công phá bọn họ vòng phòng ngự. Bị tức kiếm bắn chúng phía sau kêu thảm từ không trung rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rơi xuống một nửa. Còn chưa chết đâu. Lại có vô số kiếm khí siêu siêu siêu theo bên cạnh cấp tốc mà lên. Đêm này 5-6 cái cản thi tượng bắn đã thành tổ ong vò vẽ. Năm đó Thục Sơn kiếm phái. Sừng sững nhân gian 2 vạn năm. Tung hoành tam giới vô địch tay. Tuyệt không phải khuếch đại nói ngoa. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên 13 năm trước đây là ở phía sau núi Tư Quá Nhai kế thừa Tư Đồ lưu lại Thục Sơn chân pháp kiếm quyết. Về sau tại Thiên Sơn nộp lên trên quốc khố 21 loại chân pháp thần thông. Đã nhiều năm như vậy, Ngọc Cơ Tử đã liên tiếp truyền cho Thương Vân các mạch. Những thứ này tinh anh đệ tử mặc dù không có bắt đầu tu luyện sát thần dẫn chờ kiếm quyết. Nhưng hắn kiếm quyết thân pháp đã sớm bắt đầu tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. 13 vị Thương Vân đệ tử làm thành một cái tương tự thái cực đồ vòng tròn lớn giới. Khống chế chính mình biến ảo ngưng kết kiếm khí các công một phương. 13 người khống chế tốt mấy vạn chuôi kiếm khí qua lại bay nhanh bay vụt. Làm cho người ta một loại cảm giác. Giống như đây không phải 13 người. Mà là 130 người. Cái này 13 vị kiếm đạo cao thủ. Hầu như không có ai tại phòng thủ. Vô số chạy như bay đánh tới pháp bảo. Đều là bị già Diệp Tự giới sân. Giới hiền chờ 6 vị hòa thượng ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. 6 vị Phật môn cao thủ. Liên thủ bố trí một đạo kim cương kết giới. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là trốn ở trong kết giới phóng thích thúc dục phi kiếm. Mà cản thi tượng đánh tới pháp bảo. Đánh vào kim cương kết giới thượng về sau. Hầu như đều bị chấn khai. Trong lúc nhất thời, 19 người chính đạo đội ngũ. Vậy mà biến thành một cái kim sắc đại con rùa đen. Tứ đại cản thi gia tộc đều muốn công phá cái này kim sắc xác rùa đen. Còn cần một thời gian ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Song phương chiến đấu đấu pháp không lâu sau. Tại phía tây trên bầu trời. Liền xuất hiện hơn 10 người. Mỗi cái mặc hắc y. Dĩ nhiên là Quỷ Huyền Tông người. Nhìn xem song phương ngươi tới ta đi phóng thích phi kiếm cùng pháp bảo đối oanh. Quỷ nô đám người sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng, khoảng chừng 500-600 người nhiều. Quỷ nô loại tu luyện này mấy trăm năm người. Tự nhiên biết rõ già Diệp Tự 6 vị hòa thượng chỗ bố trí kim cương vòng phòng ngự. Có thể đề phòng được nhất thời. Nhưng tuyệt đối không phòng được cả đời. Dù sao đều là Phật môn đệ tử trẻ tuổi. Nếu như là già Diệp Tự tứ đại thần tăng. Copy nội dung từ chuyện 88. Liên thủ bố trí kim cương vòng phòng ngự. Này quỷ nô sẽ không tất nhiên lo lắng. Thế nhưng, hiện tại Càn Thi Tượng thế lớn. Quỷ huyền tông điểm ấy đội ngũ. Tu vi cao không có mấy cái. Đều muốn trợ giúp chính đạo cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Không dám gần chiến trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ huyền tông đội ngũ. Tự nhiên cũng bị tứ đại gia tộc người phát hiện. Cái kia nốt ruồi khô lâu nam. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. Kiếm chỉ xa xa xem cuộc chiến quỷ nô đám người. Kêu lên, việc này cùng các ngươi ma giáo không quan hệ. Thức thời lui xa một chút. Nếu không hôm nay liền ngươi quỷ huyền tông cùng nhau cho thu thập. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt loại này không kiêng nể gì cả uy hiếp. Phạn Thiên tức giận đến cực điểm. Rút ra quỷ đầu đao. Kết quả lại bị quỷ nô cho đè xuống. Quỷ nô khàn khàn nói. Phạn Thiên, không nên vọng động. Chúng ta không thể trêu vào tương tây Càn Thi nhất mạch. Triệt thoái phía sau 5 dặm. Copy nội dung từ chuyện 88. Phạn Thiên nói. Trưởng lão, thế nhưng, nếu như chính đạo những thứ này tinh anh đệ tử, đều chết hết ở chỗ này. Chúng ta quỷ huyền tông nhất định sẽ bị chính đạo san thành bình địa. Quỷ nô nói. Đó là chuyện sau này. Dưới mắt chúng ta không phải những thứ này Càn Thi Tượng đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.